Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1630. Chương 1630. Có là tiền. Phốp, Lâm Thành Phi vừa uống đến trong miệng cà phê, kém chút toàn phun ra. 11 tỷ, 11 tỷ, ngươi làm gì dùng loại thái độ này nói ra? Đây chính là 11 tỷ a, không phải 100 khối. Nhiều, bao nhiêu tới? Lâm Thành Phi không xác định lại hỏi một câu. 11 tỷ a, Hoa Giao đương nhiên nói ra. Lâm Thành Phi tức sạm mặt lại. Ngươi thật muốn mượn nhiều tiền như vậy à? Đương nhiên, Hoa Giao nói ra, chẳng lẽ ngươi còn tưởng rằng ta không trả nổi? Không không không, ngươi có thể tuyệt đối đừng hiểu lầm. Lâm Thành Phi vội vàng khoát tay nói, ta là sợ ta mượn không dậy nổi, ta cũng không giống như ngươi như thế tài đại khí thô. Mở công ty đến bây giờ cũng không có bao lâu thời gian. Ta cũng không biết hiện tại có bao nhiêu vốn lưu động. Ngươi công ty mình, Hoa Giao một mặt ghét bỏ nói. Ngươi cái gì cũng không biết. Ta vẫn luôn là vung tay trưởng quỹ. Lâm Thành Phi ha ha cười nói. Vậy ngươi đến cùng có cho mượn hay không? Khương Sơ Kiến hỏi. Lâm Thành Phi nghiến răng nghiến lợi. Mượn, liền xem như vì cho người Hàn Quốc một bạt tai. Tiền này ta cũng muốn mượn. Huống chi vay tiền người, là Hoa Giao ngươi, các loại phi hành xe hơi sau khi đi ra, khẳng định có thể rung động toàn thế giới. Đến lúc đó, sẽ có đếm mãi không hết tài phú hướng Khương Sơ Kiến đập tới. Hiện tại nàng hướng Lâm Thành Phi vay tiền, sao lại không phải muốn cho Lâm Thành Phi một cái kiếm tiền cơ hội? Dù sao, tiền này mượn, nàng không có ý định còn. Đến lúc đó, trực tiếp đem xe hơi tiêu thụ quyền giao cho Lâm Thành Phi a. Hoa Giao ưa thích dạng này gắn bó thắm thiết phương thức hợp tác. Ngươi cho ta 2 ngày thời gian, Lâm Thành Phi nói ra. Không dám hứa chắc 11 tỷ, nhưng là vài tỷ cũng không có vấn đề. Lâm Thành Phi nói xong thì cùng Hoa Giao tạm biệt, vô cùng lo lắng đi gom góp tiền tài. Lâm Thành Phi hiện tại chủ yếu thu nhập nơi phát ra cũng là nghi tâm viên cùng nghi tâm dược trà. Tâm nhiên rượu thuốc, mà cái này 3 loại thu nhập nơi phát ra, từ trước đến nay đều là cho Tiêu Tâm Nhiên, Nhậm Hàm Vũ, còn có Hứa Nhược Tình quản lý. Hắn được thật tốt cùng 3 người nữ nhân này thương lượng một chút. Bây giờ nghi tâm viên mở khắp cả nước. Tại cả nước các nơi đều gây nên một trận uống trà phong bạo. Rượu thuốc cùng dược trà càng là mỗi ngày cũng không biết bán đi bao nhiêu. Mặc kệ là nghi tâm viên trà lâu, vẫn là dược trà rượu thuốc, dư luận độ cao, đều bị hắn đồng loại sản phẩm theo không kịp. Hiện tại, Lâm Thành Phi quả thực cũng là một ngày thu đấu vàng a. Lâm Thành Phi sau khi về đến nhà, lập tức liền cùng mấy cái nữ nhân thương lượng một chút điều tiền tài ý nghĩ. Bất quá cũng không có nói ra cụ thể công dụng. Nói đùa, nếu như nói cho bọn hắn xuất ra nhiều tiền như vậy, đều là vì trợ giúp Hoa Giao, các nàng không chừng hội toát ra ý tưởng gì đây. Nhậm Hàm Vũ cùng Lâm Thành Phi cùng một chỗ đến nghi tâm viên trong trà lâu xem xét tiền tài nước chảy. Kinh thành nghi tâm viên, tuy nhiên không phải nghi tâm viên cửa hàng chính, có thể bởi vì Lâm Thành Phi cùng Nhậm Hàm Vũ đều ở nơi này. Đã cơ hồ cùng cửa hàng chính không kém bao nhiêu, từ nơi này có thể nhìn đến cả nước các nơi nghi tâm viên doanh thu tình huống. Chủ nhiệm quản lý, lão bản, nhìn đến 2 người bọn họ, nghi tâm viên các công nhân viên ào ào chào hỏi. Lâm Thành Phi gật gật đầu, cùng Nhậm Hàm Vũ cùng đi đến văn phòng, sau đó khiến người ta đem giấy tờ đều điều tới. Chính mình hệ thống có thể xem xét mỗi cái cửa hàng mỗi ngày chi tiêu cùng thu nhập. Ngồi xuống cũng là cả ngày, Nhậm Hàm Vũ ở bên kia cẩn trọng vội vàng, Lâm Thành Phi thì là ở một bên, buồn bực ngán ngẩm, trạng vạng tối thời điểm. Nhậm Hàm Vũ mới thật dài duỗi người một cái, vỗ vỗ nhỏ oán miệng, có chút mỏi mệt nói ra. Cuối cùng là giải quyết, vất vả vất vả. Lâm Thành Phi vội vàng đi qua vuốt mông ngựa, ta còn tưởng rằng phải mấy ngày thời gian mới có thể tra rõ ràng đâu. Không nghĩ tới ngươi một ngày thì giải quyết, lợi hại lợi hại, thật sự là lợi hại a. Nhậm Hàm Vũ ngang hắn liếc một chút, được ngươi, bớt nịnh hót, hiện tại chỉ là nghi tâm viên trà lâu, tại không ảnh hưởng bình thường buôn bán tình huống dưới, có thể vận dụng tiên tài, có 3 tỷ, nhiều như vậy. Lâm Thành Phi thật không thể tin nói ra, ngươi cho rằng đâu, Nhậm Hàm Vũ nói ra, hiện tại nghi tâm viên có bao nhiêu lửa, ngươi cũng không phải không biết, thế nhưng là, đây cũng quá nhiều một chút. Lâm Thành Phi không thể tin được, ngắn ngủi một thời gian 2 năm, hắn liền đã dẫy nhiều tiền như vậy. Nhậm Hàm Vũ trợn mắt chừng một cái nói, Lâm Thần Y, ngươi thân là đại lão bản, công ty mỗi tháng đều sẽ hướng ngươi tài khoản bên trong đánh vào nhất định tiền tài. Ngươi biết hiện tại có bao nhiêu tiền sao? Bao nhiêu? Lâm Thành Phi lăng nói, hắn chả thật không biết. Hắn cũng là mang theo trong người một trương thẻ, nhưng là trong tấm thẻ này đến tột cùng có bao nhiêu tiền, hắn chưa từng có đếm qua. Đây là nghi tâm viên nói, đã cho ngươi 2 tỷ phân hoa hồng. Nhậm Hàm Vũ bình tĩnh nói ra, hiện tại rất nhiều thành thị trà lâu đều là vừa vặn mở, các loại thời gian dài, ngươi trong thẻ con số gia tăng là tốc độ hội nhanh hơn hiện tại rất nhiều. Hiện tại, tiền cái chữ này, đối Lâm Thành Phi tới nói, thật chỉ là một chuỗi chữ số mà thôi. Lâm Thành Phi chưa từng có dạng này giác ngộ. Hắn chẳng qua là cảm thấy, đầy đủ hoa liền tốt, lại chưa từng có nghĩ tới, dùng trong tay tiền, thật tốt hưởng thụ ra đời sống. Tỷ như, mua cái máy bay tư nhân du thuyền, làm cái tụ hội, tìm mấy cái 1-2 tuyến ngôi sao nhỏ, thật tốt sung sướng một chút. Cho nên, theo thực chất bên trong tới nói, Lâm Thành Phi cũng là một cái điểu ti. Cái này còn vẻn vẹn chỉ là nghi tâm viên trà lâu thu nhập. Nếu như lại thêm nghi tâm dược trà cùng tâm nhiên rượu thuốc nói, 11 tỷ, căn bản không cần đến điều công ty tiền tài, chính hắn cá nhân liền có thể lấy ra. Lâm Thành Phi thật là xa xa thung lũng chính mình tài lực a. Không nghĩ tới, ta hiện tại đã có tiền như vậy. Lâm Thành Phi thổn thức cảm thán một tiếng. Được, đã cái gì đều hiểu rõ. Dược trà cùng rượu thuốc bên kia cũng không cần đến cha. Chúng ta trước đi ăn cơm. Tính ngươi còn có chút lương tâm. Nhậm Hàm Vũ nói ra. Ta muốn ăn đại hà. Được, Lâm Thành Phi hào khí vung tay lên. Muốn ăn bao nhiêu ăn bao nhiêu. Ta có là tiền. Nhậm Hàm Vũ hai tay chắp sau lưng, nhanh nhẹn thông suốt hướng phía cửa đi tới. Nhìn lấy cái này tinh tế tóc dài, Lâm Thành Phi lòng ngứa ngáy khó nhịn. Nhớ đến khi còn bé, hắn thì luôn yêu thích nắm chặt phía trước tiểu cô nương tóc, khẽ vươn tay trực tiếp tại Nhậm Hàm Vũ trên đầu sờ một chút, xúc cảm tơ lụa. Nhậm Hàm Vũ giận dữ quay đầu, ngươi, ngươi làm gì a? Xúc cảm không tệ. Lâm Thành Phi từ tốn nói, ngươi. Nhậm Hàm Vũ nghiến răng nghiến lợi. Lâm Thành Phi lông mày nhướn lên, ngả ngớn không vui nói, làm sao? Vốn phú hào chỉ là thử một chút ngươi tóc co giãn mà thôi, chẳng lẽ ngươi còn có ý kiến? Lâm Thành Phi, Nhậm Hàm Vũ tiếp tục nghiến răng nghiến lợi, làm sao? Muốn muốn bao nhiêu tiền? Ra cái giá, vốn phú hào cho được. Lâm Thành Phi vẫn là không biết xấu hổ hoàn khố bộ dáng. A, trong văn phòng đột nhiên truyền ra hét thảm một tiếng. Nhậm Hàm Vũ không cắn răng, trực tiếp bổ nhào vào Lâm Thành Phi trên thân, hung hăng cắn một cái. Lâm Thành Phi khoa trương kêu to lên, ngươi, ngươi làm sao cắn người a? Cắn cũng là ngươi, vậy ngươi cũng đừng cắn nơi này a. Ta cần phải cắn đây. Cái gì gọi là chuyện hay?